Vạn đạo Long Hoàng, chương 1888, phản đánh một quân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngô Sử ánh mắt như đao, quét về phía Lục Minh đám người. Lời nói chỉ cần Lục Minh bọn họ trèo trống một hồi. Chờ bọn hắn cầm tới kiếm nguyên, liền đến giúp bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gọi các ngươi làm một chút việc, liền lề mề chậm chạp. Ra sức khước từ, chúng ta để cho các ngươi đi theo, cho các ngươi ngăn cản phong hiểm, chẳng lẽ các ngươi liền có thể bạch bạch ăn uống miễn phí? Cũng nên làm chút có giá trị sự tình. Ngô Sử bên cạnh, một tên đại hán sắc mặt âm trầm, cho bọn hắn truyền âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười lạnh. Ngô Sử đám người, vì bọn họ ngăn cản phong hiểm, thực sự là buồn cười. Rõ ràng là đem bọn hắn trở thành mồi nhử, gặp nguy hiểm liền để bọn họ lên. Hiện tại cũng là như thế, để bọn hắn đi chống đối, mà chính bọn hắn đi chiếm lấy kiếm nguyên. Ai biết bọn họ chiếm lấy kiếm nguyên về sau có thể hay không bỏ trốn mất dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao ta không đi. Muốn tranh chính các ngươi đi tranh. Ta rời khỏi đội ngũ. Ta tình nguyện một người ở kiếm mộ mạo hiểm. Một tên tráng hán lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Sau đó liền muốn rời khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc này, Ngô Sử đột nhiên động, đột nhiên gây khó khăn, một chảo chụp vào tráng hán. Tráng hán như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Sử sẽ động thủ với hắn, lấy hắn một thân chí thánh tiểu thành tu vi, đều không có thể phát huy ra đến. Hơn nữa Ngô Sử chính là chí thánh viên mãn tu vi. Chênh lệch quá lớn, căn bản không có sức phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, Ngô Sử một chảo, bắt nứt tráng hán đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tráng hán gào thét một tiếng, con mắt gắt gao chờ lấy, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Chết! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Sử lực lượng tuôn trào ra. Tráng hán đầu như dưa hấu một dạng nổ bể ra đến. Linh hồn cũng ở lập tức yên diệt. Bây giờ nghĩ đi, muộn, cho ta đi ngăn cản đối phương. Bằng không thì, chỉ có chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Sử băng lãnh cho Lục Minh bọn họ truyền âm. Lục Minh cùng Thu Nguyệt ánh mắt âm trầm, mấy người khác sắc mặt trắng bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối diện, mười mấy người kia cũng rất kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Ha ha, còn chưa khai chiến, liền bắt đầu lục đục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người cười lạnh,